Thần y trở lại, chương 892. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 892 đổi sang phòng khác. Ngô Bình hỏi Đường Băng Vân, có khi nào là Đường Thiên Cơ không? Đường Băng Vân lắc đầu. Đường Thiên Cơ phụ trách khai quật và bồi dưỡng người mới ở Đường Môn, là một trong những thân tín của ông nội. Ngô Bình nói, thế là kẻ khác. Lạc Trường Sinh hỏi, nếu tên Long Chủ ấy không đến, cậu định làm thế nào? Tôi bảo rồi, diệt trừ hội Kim Long, Ngô Bình nhẹ nhàng đáp. Trương Thiên Hoành trọng dụng tôi, tuyệt đối sẽ không cho phép hội Kim Long đe dọa đến sự an toàn của tôi. Anh đang nói thì Đoàn Long gọi đến, hình như anh ta đã biết chuyện. Hội Kim Long đúng là gan to bằng trời, dám động đến cậu. Ngô Bình khẽ hỏi, sao anh biết vậy, anh Long? Đoàn Long cười đáp, ông chủ của hội Kim Long gọi cho anh, bọn anh có chút giao tình, người này muốn nhờ anh hòa giải giúp. Ngô Bình nhíu mày, hòa giải, bọn họ điều tra em, biết rõ em là người của Thiên Long mà còn dám ra tay với em. Đây là giao tình của các anh ư? Đoàn Long đáp. Thật ra người này không biết cậu là người của Thiên Long, bằng không sẽ không dám hành động như thế. Cậu nể mặt anh, bỏ qua chuyện này, anh sẽ tìm dịp để hẹn đôi bên ra gặp nhau rồi kết bạn nhé. Ngô Bình cười hề hề, tất nhiên là em sẽ nể mặt anh Long rồi. Nhưng anh phải yêu cầu người kia nói kẻ nào đã ra tay với em. Nếu không nói, dù có anh Long đứng ngay sau lưng em thì em cũng san bằng hội Kim Long đấy. Đoàn Long lặng im một hồi mới đáp. Được, anh sẽ cho cậu câu trả lời. Lời dứt rồi, Ngô Bình chờ thêm chừng 10 phút nữa, Đoàn Long gọi đến lần hai. Người muốn đối phó cậu là Đường Thánh Khoa của viện trưởng lão Đường Môn. Người kia nhờ anh nhắc nhở cậu, Đường Môn là chốn thâm sâu khó lường. Dù cậu có quen biết, thần tướng vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Ngô Bình nói, đây là chuyện của em. Anh hãy chuyển lời giúp em, bảo rằng em rất mong chờ được gặp mặt. Anh cúp máy xong, mắt Đường Băng Vân lóe sáng. Không ngờ là Đường Thánh Khoa. Ngô Bình hỏi, Đường Thánh Khoa là người thế nào? Một trong các trưởng lão của viện trưởng lão, bối phận còn cao hơn ông nội tôi. Đây là người rất khiêm tốn kín đáo, mấy chục năm nay không còn quản lý chuyện gì nữa. Chỉ lộ diện vào những dịp quan trọng. Sao lại là Đường Thánh Khoa chứ? Ngô Bình, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Chúng ta về thôi. Băng Vân, chị khỏi cho ông nội cô trước đã. Đường Băng Vân gật đầu. Cả ba ngồi trực thăng trở về. Ở thủ đô, một thanh niên không rõ tuổi đang ngồi trước mặt Đoàn Long, khẽ thở dài. Chú hai à, cấp dưới của chú hung hăng thật đấy. Thẳng tay giết chết tả, hữu hộ pháp của cháu rồi. Cháu biết giải thích với bảy gia tộc thế nào bây giờ? Đoàn Long đáp, ai bảo cháu việc gì cũng nhận, trước khi nhận lại không tra rõ lai lịch của Ngô Bình. Người này là kỳ tài nghìn năm có một, chú còn chẳng dám mạo phạm, thế mà cháu dám động đến cậu ấy. Thanh niên kia hỏi, chú hai à, tên này quen biết Trương Thiên Hoành thật à, cách Trương.